Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22 củng cố, một đám người đi vào trường học Tây Môn thân trang ăn vặt trên đường. Lâm Ân Ân tìm một nhà món cay Tứ Xuyên quán, muốn một cái phòng, nhà này tiệm cơm sinh ý rất không tồi, đồ ăn giá cả không quý. Hương vị lại rất hảo. Hơn nữa thực lợi ích thực tế là Đại học Thiên Hải phụ cận Nhất Hỏa tiệm cơm chi nhất. Ngồi chỗ ngồi thời điểm, Giang Tâm Thành tự nhiên là bị đại gia đẩy đến Lâm Ân Ân bên người ngồi xuống. Lâm Ân Ân đỏ mặt lên, cũng không có cự tuyệt. Chính là liền ở Trần Điện Minh đám người cướp muốn ngồi ở Hiên Viên Ngưng Sương bên người thời điểm. Hiên Viên Ngưng Sương lại lập tức ngồi xuống Giang Tâm Thành bên kia, cùng Lâm Ân Ân một tả một hữu đem Giang Tâm Thành kẹp ở bên trong. Một cái Đại học Thiên Hải hoàn toàn xứng đáng hoa hậu giảng đường, một cái tài chính và kinh tế hệ nữ thần, ký túc xá hai đại mỹ nữ bị Giang Tâm Thành một người cấp bao viên. Có thể nghĩ Trần Điện Minh đám người nhìn Giang Tâm Thành ánh mắt có bao nhiêu u oán. Vì thế kế tiếp Giang Tâm Thành liền thành Trần Điện Minh đám người chuốc rượu đối tượng. Chính là đối mặt nắm giữ nguyên lực bức rượu kỹ xảo Giang Tâm Thành. Có thể nghĩ bọn họ kế tiếp kết cục. Giang Tâm Thành, hiện tại có thể hay không nói cho ta, người chân chính thực lực có bao nhiêu cao? Uống, có chút say khướt Lâm Ân Ân đột nhiên hỏi ra vấn đề này. Đồng thời cũng hỏi ra ở đây mọi người tiếng lòng. Nguyên bản có chút ầm ĩ phòng tức khắc ân tĩnh xuống dưới. Phía trước phát sinh hết thảy, làm Trần Điện Minh đám người hiện tại nhớ tới đều có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Nguyên bản ký túc xá chung thực lực kém cỏi nhất Giang Tâm Thành, thậm chí bị máy tính học viện rất nhiều học sinh xưng là phế vật huynh đệ, đột nhiên biến thành có thể chính diện đối kháng luyện gần lúc đầu đỉnh nguyên sĩ thiên chi kiêu tử. Hơn nữa gần dùng 3 chiêu liền đánh bại đại nhị thiên tài, trở thành đại một loạt danh hàng đầu cao thủ. Có thể nghĩ Trần Điện Minh đám người trong lòng khiếp sợ. Nếu không phải lo lắng chuyện này quan hệ đến Giang Tâm Thành bí mật, bên người còn vẫn luôn có không thế nào quen thuộc Hiên Viên Ngưng Sương đám người đi theo, Trần Điện Minh bọn họ đã sớm mở miệng dò hỏi. Chính là không nghĩ tới trước hết dò hỏi Giang Tâm Thành lại là nghĩ sao nói vậy Lâm Ân Ân vẫn là ở làm trò nhiều người như vậy mặt dưới tình huống. Giang Tâm Thành biết Lâm Ân Ân không phải có tâm, nếu không uống say nói khả năng còn sẽ cố kỵ đến điểm này. Chính là hiện tại nàng đã uống có điểm say, ngay thẳng tính cách làm Lâm Ân Ân căn bản không nín được lời nói. Nhìn từng đôi nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, luyện thịt hậu kỳ đỉnh, đến nỗi nguyên nhân lão đại các ngươi đều biết. Kia cái biến dị nguyên tinh tác dụng chi cường còn ở các ngươi tưởng tượng phía trên. Đến nỗi cụ thể hiệu quả có bao nhiêu cường, ta liền không đồng nhất vừa nói sáng tỏ, ngươi dùng biến dị nguyên tinh. Lâm Ân Ân sắc mặt thay đổi, Giang Tâm Thành gật gật đầu, mặt ngọc đỏ bừng, mắt say lờ đờ mê ly. Lâm Ân Ân một quyền đầu đấm ở Giang Tâm Thành ngực thượng. Ngươi cái này ngu ngốc, dùng nguyên tinh phía trước sẽ không nhìn kỹ xem sao? Nếu là kia cái biến dị nguyên tinh có độc nói làm sao bây giờ? Nghe nói 1000 cái lâm phục biến dị nguyên tinh nguyên sĩ chung, 999 cái đều không có kết cục tốt. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì nổ tan xác mà chết. Ngươi như thế nào như vậy bổn cảm nhận được Lâm Ân Ân quan tâm. Giang Tâm Thành bắt lấy nàng nhu đề, hơi hơi mỉm cười nói, Ân Ân tỷ yên tâm, về sau ta sẽ không như vậy lỗ mãng. Hơn nữa lần này lầm phục biến dị nguyên tinh lúc sau, ta chẳng những không có gì sự tình, còn nhờ họa được phúc. Nói cách khác, như thế nào đánh thắng được Liễu Nghĩa Phong? Nghe xong Giang Tâm Thành nói, Hiên Viên Ngưng Xương đám người cũng là thâm chấp nhận. Biến dị nguyên tinh cố nhiên nguy hiểm, chính là một khi dùng lúc sau không xảy ra chuyện gì, tất nhiên sẽ được đến nhất định chỗ tốt. Loại chuyện này trên thế giới cũng xuất hiện mấy chục khởi. Thậm chí có chút nguyên sĩ chính là bởi vì được đến như vậy tạo hóa, mới nhảy trở thành tung hoành một phương cường đại nguyên sĩ. Giang Tâm Thành có thể ở luyện thịt hậu kỳ liền có được đánh bại luyện gân lúc đầu thực lực. Nếu là bởi vì biến dị nguyên tinh duyên cớ, vậy không kỳ quái. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, Giang Tâm Thành vận khí thật đúng là làm người hâm mộ. Biến dị nguyên tinh vốn là thưa thớt, hơn nữa 9/9 đều là có làm hại. Giống nhau nguyên sĩ liền tính đến tới rồi cũng căn bản không dám dùng. Giang Tâm Thành chẳng những được đến, lại còn có trong lúc vô ý lầm phục. Quan trọng nhất chính là lúc sau chẳng những không chết, còn nhờ họa được phúc. Như vậy đại tạo hóa cũng không phải là người bình thường có thể gặp được. Trần Điện Minh đám người liền tính là muốn hâm mộ cũng hâm mộ không tới. Bọn họ liền tính là gặp biến dị nguyên tinh, cũng không dám đi dùng. Biến dị nguyên tinh là Giang Tâm Thành cấp thực lực của chính mình nhanh chóng tiến bộ tìm được lấy cớ, cũng là có thể giải quyết hắn trên người rất nhiều điểm đáng ngờ lấy cớ. Vì thế Giang Tâm Thành thậm chí tỉ mỉ bịa đặt ra lầm phục biến dị nguyên tinh toàn quá trình. Vô luận là thần cấp thượng phẩm công pháp thôn phệ hoàn vũ, vẫn là nguyên lực chiến kỹ, linh đan diệu dược sự tình, hiện tại đều không phải bại lộ thời điểm. Mà ni thất phu vô tội hoài bích có tội, có được 70 nhiều năm nhân sinh lịch duyệt Giang Tâm Thành sao lại không hiểu? Chỉ có đương hắn có được cũng đủ thực lực thời điểm, mấy thứ này hắn mới có thể chậm rãi hiển lộ ra tới. Khi đó liền tính người khác có tâm mơ ước, cũng không dám đối hắn đệ móng vuốt. Ăn cơm xong sau, Giang Tâm Thành ký túc xá 6 cá nhân trước đem Hiên Viên Ngưng Xương đám người đưa về ký túc xá, lúc này mới cùng nhau lung lay mà về tới chính mình ký túc xá. Nửa đêm canh ba, Giang Tâm Thành khoanh chân ngồi ở trên giường, chuyên tâm mà vận chuyển thôn phệ hoàn vũ, củng cố trong cơ thể nguyên lực. Vì ứng đối hôm nay khiêu chiến, Giang Tâm Thành ở ngày hôm qua dùng mấy cái một bậc trung phẩm hậu thổ đan. Này đó có thể cung cấp luyện gân kỳ nguyên sĩ dùng linh đan, đem Giang Tâm Thành thực lực từ mới vào luyện thịt hậu kỳ trực tiếp đẩy đến luyện thịt hậu kỳ đỉnh, khiến cho hắn thực lực bạo trướng một mảng lớn, khoảng cách luyện cân cảnh chỉ có một bước xa. Chính là làm như vậy lại làm Giang Tâm Thành căn cơ có chút không xong. Kế tiếp cần thiết tiêu phí mấy ngày thời gian củng cố, mới có thể tiếp tục tăng lên thực lực, đối hắn tu luyện ảnh hưởng lớn hơn nữa. Nếu không có là vạn bất đắc dĩ, Giang Tâm Thành cũng sẽ không dùng loại này cấp tiến biện pháp. Chính là Liễu Nghĩa Phong thực lực quá cường, nếu là không đem thực lực tăng lên tới luyện thịt hậu kỳ đỉnh, chỉ cần dựa vào Hám Sơn nhất quyền, muốn thắng hắn càng thêm khó khăn. Hôm nay nếu không phải Giang Tâm Thành trước dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú hết sạch Liễu Nghĩa Phong nguyên lực, chỉ sợ Giang Tâm Thành còn rất khó thắng hắn. Hai người chi gian rốt cuộc kém suốt một cái cảnh giới, không phải một cái giai vị. Hám Sơn nhất quyền gần chỉ là hoàng cấp hạ phẩm nguyên lực chiến kỹ, còn làm không được vượt cảnh giới giết người. Thở dài, Giang Tâm Thành không hề nghĩ nhiều, toàn tâm toàn ý mà củng cố tu luyện căn cơ. Thời gian từng giọt mà lưu chuyển qua đi, Bất quá không thể tu luyện nguyên lực, cũng không đại biểu không thể tu luyện thần thức. Ở củng cố trong cơ thể nguyên lực căn cơ đồng thời, Giang Tâm Thành đem số cái liễu tinh đan toàn bộ dùng luyện hóa. Mượn dùng số cái liễu tinh đan lực lượng, Giang Tâm Thành thần thức cảnh giới tiến bộ vượt bậc mà đạt tới binh cảnh lúc đầu đỉnh. Lúc sau Giang Tâm Thành lại luyện chế một lò 10 cái liễu tinh đan. Muốn tạ này đột phá binh cảnh lúc đầu bình cảnh. Đáng tiếc chính là liên tục đột phá vài lần cũng không từng thành công. Tra xét rõ ràng lúc sau Giang Tâm Thành mới phát hiện thất bại nguyên nhân chủ yếu ở chỗ hắn nguyên. Lực không xong, ảnh hưởng thần thức cảnh giới đột phá. Thần thức vốn chính là từ nguyên lực dựng dục mà thành. Cùng nguyên lực cùng một nhịp thở. Nguyên lực căn cơ không xong tự nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến thần thức. Cái này làm cho Giang Tâm Thành không thể không đình chỉ đánh sâu vào binh cảnh trung kỳ bình cảnh. Bắt đầu toàn lực củng cố tu luyện căn cơ. Bất quá chỉ cần chờ hắn tu luyện căn cơ củng cố xuống dưới. Chẳng những có thể đánh sâu vào binh cảnh trung kỳ bình cảnh. Càng là có thể đánh sâu vào luyện cân cảnh bình cảnh. Mặc bình thường, chẳng thiếu niên đầu. Kiếp trước tiếc nuối rõ ràng trước mắt, Giang Tâm Thành một khắc cũng không dám chậm trễ. Huống chi trong khoảng thời gian này hắn lại trước sau đắc tội Lưu Bình cùng Liễu Nghĩa Phong huynh. Để bọn họ sau lưng đều là có luyện cốt cảnh nguyên sĩ chống lưng. Nếu muốn ở này đó luyện cốt cảnh nguyên sĩ ra tay đối phó hắn phía trước có được cũng đủ tự bảo vệ mình chi lực. Giang Tâm Thành cần thiết mạo bất đình để mà tăng lên thực lực. Hết chương.